Toàn chức pháp sư dị bản, chương 924, thất vị nhất tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một cái không thể xác định sinh vật bị triệu hoán ra đến. Búp bê mà ám tránh thoát một kịp, lập tức điều chỉnh bay đến công kích trở lại CG, liên hiệp đầu lâu quỷ nhị trọng chế tài. Bất quá, CG không có cam chịu lép vế, nàng từ trong thánh thư triệu hoán đi ra thêm một cái thiên sứ thánh thuẫn, tay trái cầm thuẫn chi quang, tay phải nắm chặt thiên sứ chuôi kiếm. Thiên sứ chi kiếm bộc phát vô tận thánh hỏa linh quang, CG phút chốc bày biện đi ra hình ảnh một cái tinh linh trí cao vô thượng thiên thần tinh nhuệ trong sử thi. Nháy mắt liền quang diễm phóng lên tận trời, thánh quang hừng hực, 16 cánh thiên thần dùng thuẫn hấp sáng, một phương chống lại hắc ám, dùng kiếm liệt dương như mưa to gió lớn bao phủ hắc quang, đem hắc quang đánh gãy trở về. Cẩn thận, nó là quân vương sinh vật đấy, cùng một loại với xương khô đầu lâu mà ở thánh thành ta phái người mang tới. Liền phương xa đang ướp xác khôi phục lại thân thể, bị đứng lên từ đống đổ nát phát hiện một màn này, hắn giờ khắc này mới ý thức được để Ariel chặn cổng dưới hồ Maracaibo vốn là không một chút ý nghĩa. Bị tận lực hít sâu một hơi, bàn tay lần nữa sờ sờ lên chính mình hoa tay, sau đó gật đầu một cái nhìn về hướng Ariel cùng Remil chậm rãi mở miệng nói. Phương án B, ngay lúc này, cùng lúc đó, bên kia chiến tuyến, tiếp sức tịnh thiên sứ, tiếp sức tịnh thiên sứ. Trên thánh thành đại đạo thần tài ngân nhãn, hơn 100 cấm chú nguyên lão thánh thành pháp sư tham chiến trên cao thúc đầy quang sóng, cùng Welbeck huyền âm điều động đến cực hạn, giữa bầu trời đêm đen kịt có vô số màu vàng óng gợn sóng đẩy ra, gợn sóng phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một hồi kim sắc thanh đao có thể nát tan tất cả. Đại thiên sứ Uriel dùng tay phải nắm thánh chùy, tay trái chụp lấy quang khống kim sắc thanh đao gõ vào nhau, phát sinh ra không gì sánh được quang lôi sức mạnh. Hắn vọt tới sử dụng quang lôi song chảm liên tục chém tới hắc ám chúa tể đang đi đến song trọng đối đầu Michael, mỗi một cái vết chảm uy lực đều sẽ không kém cái kia truyền thuyết bàn cổ trẻ trời, một khi khóa chặt một cái nào đó mục tiêu nhất định tạo thành quang mẫn thần lôi hủy diệt thuần túy nhất, đặc biệt là sinh vật bóng đêm. Trước đó, Michael chính xác là đánh không lại hắc ám chúa tể, quyền của hắn mỗi một quyền như là lưu tinh ngân hà bộc phát, nhưng đối phương như cũng có thể tránh né, thậm chí gấu áo trên thân còn không bị hằn đi một nếp nhăn. Có được thiên sứ 16 cánh cường đại, thậm chí là song hồn thiên sứ 16 cánh, sở hữu thánh hoàn trên đỉnh đầu, nhục thể của Michael cường đại sánh ngang đỉnh vị quân vương, hắn quang cấm chú áo nghĩa, không gian cấm chú chạm vào pháp tắc thần phú cường hóa ma pháp đôi tay đôi chân, nhất quyền nhất cước đều mang theo ma pháp, không còn cần sử dụng chấm nhỏ tinh tử cho nên cấm chú ma pháp của Michael chính là không e ngại cận chiến. Màu xanh thánh y Michael giống như một ngọn lửa hừng hực cháy mãi không tắt nhen nhóm chiến ý cho toàn bộ thánh thành pháp sư, ở sau lưng của hắn càng hiện ra thanh quang thiên sứ song hồn ảnh phủ rộng bao trọn cả bầu trời, cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh thánh vũ triển khai, cánh chim thanh mang cảm giác có thể soi sáng toàn bộ đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loáng loáng, bất tận phạm quỳ rễ cây điên cuồng sinh trường, ngọ nguậy khắp đại địa giang hà, Michael thân thể quỳ dị, đồng hóa vào thân cây, thoát ẩn thoát hiện khắp nơi, hắn đem không gian ma pháp giấu phạm quỳ bên trong tùy tiện thả ra hết, ở hắc ám chúa tể trước mặt hình thành một tòa rễ cây núi lớn, rễ cây còn đang không ngừng trồng lên, thậm chí muốn từ thiên không thánh thành rũ xuống tới đại địa Venezuela. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngũ giác lôi sơn bát phương tứ hướng chung quanh đều bị những này màu xanh thực vật cho nối liền cùng nhau, bao phủ. Còn Michael thì đứng ở bên trong hòa mình vào từng nhánh hoa mang theo thiên sứ chi quyền đấm boxing hoành hoành như mặt trời trước quang lên người hắc ám chúa tể. Tay duỗi thẳng, xòe bàn tay thành chảo, quý ông lịch lãm chỉnh chỉnh lại caravat cho phong độ, sau đó mạnh mẽ quét dạ đàm tà phong về phía rừng sơn phạm quỳ phía trước. Ào ào ào ào, vô số ác linh tà phong quất đi, không đơn thuần là hướng về phía trước, thực vật trải rộng bốn phương tám hướng thiên không thánh thành, những này bị hắc ám kinh hãi quét đến bắt đầu ở trên đại lượng diện tích quét sạch. Phạm quỳ hấp thu dinh dưỡng hắc ám sao? Mặc kệ đứng trước mặt chân chính hắc ám thượng tôn nơi đây, tà phong thét ra lửa, vạn chúng sinh gào thét tuyệt vọng, liền Bồ Tát đều có thể lộ ra ma tâm hóa tà vương một dạng, huống chi một chút hoa rơi cửa Phật thực vật đâu. Nhìn thấy soạt soạt rễ cây phạm quỳ liên miên chặt đứt, hắc ám bao trùm phương viên ngàn dặm, lá màu xanh nát tan bay lượn. Thế nhưng Michael cũng không phải là không có chuẩn bị, hắn là đấu chiến giả đệ nhất, ý chí kế thừa từ thiên phụ mà thành lập lại như thế nào cam chịu rơi vào hạ phong. Hắc ám chúa tể mới chém ra một phương khu vực sạch sẽ thoáng đãng mê thất phạm quỳ, Michael búng tay một cái, không gian cấm chú lần nữa mở ra, đông tây nam bắc bốn mặt lăng kính bể vỡ loảng xoảng, bên trong càng rậm rạp rễ cây lại bò vào, vô cùng vô tận phạm quỳ sinh trưởng trước sau trở ngại ở trước mặt hắc ám chúa tể, để hắn lạc lối ở trong pháp tắc phạm quỳ phong ma này. Xác thực Phong Ma Phạm Quỳ nhận được thế giới pháp tắc tương trợ, đã bắt đầu bước qua giai đoạn nhận biết phá hoại, đi đến giai đoạn bào rút đem cái này chí cao vô thượng hắc ám thượng tôn cướp đoạt bản nguyên sinh mệnh thoái hóa hắc ám. Đương nhiên, một mình Michael vẫn luôn là quá khó, sau lưng hắn, Bi và Uriel cũng đã trở lại nãy giờ đối chiến, phụ giúp một tay. Uriel thua kém Michael rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng là mệnh cách trung vị quân vương bộc phát bên trong, thậm chí, ma pháp đẩy đến một chút thượng vị đều đem cho đánh vẫn là được. Tịnh đàn thiên sứ Uriel tốc độ nhanh để cho người ta trợn mắt hốc mồm, khoảng hai người một người tung quyền một người song chảm đánh về phía hắc ám chúa tể, dưới mặt đất thì là hoa trận phạm quỳ, trên trời thì tấp nập thần long bãi vĩ của đám người phao vỗ xuống, quang lôi oanh thiên bóp nghẹt thở thực sự là khiến hắc ám chúa tể có chút ngoài ý muốn. Còn có Kremil công kích tinh thần tâm linh tạo thành một điểm ảnh hưởng rất rất nhỏ, Welbeck sóng âm từ xa cũng gây trở ngại chút đỉnh. Dù không biết địch nhân có lá bài gì công kích ra sao, nhưng không thể phủ nhận chiến thuật của Bi là có hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn đã cảm giác được từng tia khó chịu chi ý rồi, dù gì đi nữa, không triển khai ra được cường đại phép thuật muốn xử lý hết chỗ này tương đương cũng là không quá dễ dàng đối với hắn. Phải biết, so với liên minh 7 cái thiên sứ cùng xông lên một lúc hắc ám chúa tể đương nhiên có thể như cũ hiên ngang đơn giản dẫm đạp xử lý. Nhưng nếu là 7 vị tồn tại một loại giao ước trận pháp người câu người kéo, vừa hất tung người này đã có cái khác lao tới bọc hậu, điệp ra ưu điểm, bổ trợ thiếu khuyết, khống chế tứ phương, thêm vào những cái khác ngoại viên hậu cần trợ giúp kỳ thật độ phức tạp sẽ nhảy vọt gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Thật giống như nếu lấy 7 cái thiên sứ này đều là viên mãn siêu giai pháp sư, vậy thì một chút tiểu đế vương đứng trước mặt bọn hắn, trong lúc nhất thời bị cuốn vào trận pháp phối chiến, chết thì không nói chết nhưng căn bản cũng không có bao nhiêu khả năng cựa quậy. Mà trình độ chênh lệch của đế vương cùng siêu giai pháp sư ở giữa, hẳn cũng không cần phải giải thích rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa phối chiến và không phối chiến. Tri thức chỗ tốt chính là trọng điểm chỗ này. Càng huống chi thiên sứ là rất hiểu ý nhau, cho dù không có được ký ức lịch đại kiếp trước nhưng như cũ vẫn có tồn tại mệnh lý giao mối, có thể bất chi bất giác ý thức được đối phương động tác khi nào đối phương gặp nguy hiểm kịp thời chạy đến đỡ một tay. Cân nhắc dùng từ thích hợp để biểu lộ, viết xuống 4 chữ thất vị nhất tâm. Ân, chính là đạo lý này. Hiểu quá rõ nhau, Azazel phục chế trận hình bên dưới, 7 người hoàn toàn là một thể, đem ma pháp bài binh bố trận chép thành văn mẫu đều được là hoàn mỹ nhất mọi thời đại pháp sư đánh tạp chiến lược cách chương.